bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, phần 251, chương 251 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 21, ngọn lửa nổ tung trong nháy mắt, Hề Bạch liền mang theo Tần Tương thoát ly chiến trường, Tần Tương bị buông xuống nhìn nơi xa nổ mạnh. Đế quốc căn cứ, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền lập tức phải đi về, Hề Bạch đem hắn ngăn lại, tránh ra. Tần Tương nói, ít còn ở bên trong, Hề Bạch ngăn lại hắn, không cần phải xen vào hắn không có việc gì, thanh âm này là, Hề Bạch, Tần Tương không xác định hỏi, Hề Bạch, là ngươi sao, là ta, Hề Bạch đem chính mình cơ giáp cùng Tần Tương cơ giáp liên tiếp ở bên nhau. Có thể trực tiếp trò chuyện, ngươi đã trở lại. Tần Tương đầu tiên là kinh hỉ, tiếp theo lo lắng hỏi, ích sẽ không có việc gì sao? Hề Bạch nhìn hắn, ngươi là càng thích ta, vẫn là càng thích ích. Đây là hỏi cái này vấn đề thời điểm sao? Tần Tương cũng phân không rõ. Hắn suy nghĩ chính loạn đâu, tưởng đều là ý chan nguy, đều thích, không được, chỉ có thể tuyển một cái. Hề Bạch nhìn hắn, này rất quan trọng, hắn chuẩn bị bỏ rớt một cái áo choàng, bằng không bạo mã sợ bị Tần Tương đánh. Chết, đừng ngăn đón ta. Tần Tương nói, ích hiện tại rất nguy hiểm. Lúc này, một cái tin tức bị cầm giang truyền tới hắn trong cơ giáp, đó là một đoạn ghi hình. Ghi hình nội dung là Hề Bạch tinh thần thể trong nháy mắt liền khống chế sở hữu đế quốc binh lính. Tiếp theo khống chế. Bọn họ tự bạo, đây là, này cùng hắn chỉ nhớ nhu nhược ái thẹn thùng dẫn đường không giống nhau. Đây là Hề Bạch sao? Lão đại, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Cái kia dẫn đường rất nguy hiểm. Chính ngươi nhìn làm, ta kiến nghị là không cần lo cho. Chạy nhanh trở về cầm giang thanh âm truyền ra Tần Tương trong đầu loạn thành một đoàn, Hề Bạch nếu. Như vậy cường như thế nào sẽ bị chính mình thương trở về? Hắn sau lại hết thảy đều là diễn sao? Vì cái gì? Hắn nhìn về phía Hề Bạch, ngươi là ai? Hề Bạch sửng sốt, xem ra Tần Tương đã phát hiện chính mình không thích hợp. Bất quá hắn đã làm tốt bại lộ chuẩn bị, ta là ngươi lão công a, trên mặt hắn chậm rãi hiện lên một trương ngân bạch mặt nạ Tần Tương thật. Sự ngốc, hắn rốt cuộc là ích vẫn là Hề Bạch. Hắn có thể khẳng định vừa mới cùng chính mình ở bên nhau chính là ích hơn nữa ích đã bị nổ mạnh bao. Phủ, nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này Hề Bạch lại biến thành ích, hắn cả người đều phải hôn. Mê, lúc này, một cái thật dài màu đen xúc thi từ nổ mạnh khói đặc trung chui ra. Tiếp theo, càng nhiều, không đếm được màu đen xúc thi ở không trung vũ điệu, một màn này thật sự chấn động. Thật sâu kích thích mọi người trong mắt đây là thật sao đồ vật. Cầm giang trong tầm tay cảnh báo khí đột nhiên phát ra thê lương cảnh báo tinh thần dao động trị số. Tiêu thăng, trực tiếp đột phá cảnh giới giá trị hạn mức cao nhất. Còn đang không ngừng tiêu thăng, oanh, dụng cụ trực tiếp nổ tung, vượt qua 5S cực hạn năng lượng cao phản ứng, cầm giang lập tức truyền. Được Tần Tương cơ giáp, lão đại lập tức lui lại. Năng lượng cao cảm ứng, nguy hiểm, Tần Tương nhìn những cái đó xúc thi, trừng lớn mắt, trong mắt hiện lên tơ máu, hắn đương nhiên biết nguy hiểm, chính là ích còn ở bên trong, tuy rằng hắn chán ghét cái kia biến thái, nhưng là không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết. Hắn làm không được, dù sao đế quốc đã không cứu, cho dù không có chính mình đám tinh đạo cũng có thể tốt đẹp phát triển đi xuống, vậy cứu ích hắn trực. Tiếp một đầu đâm tiến nổ mạnh chưa tan đi khói đặc trung, lão đại. Cầm giang một phách khống chế đài. Hắn điên rồi sao? Hề Bạch ánh mắt một ngưng. Đi theo vọt vào đi. Hắn cùng ích liên hệ bị cắt đứt. Vô pháp khống chế hắn, nhưng có thể cảm giác được hắn tình huống hiện tại thực không ổn định. Tràn đầy đều là điên cuồng, phía trước tiêu hòa ném cho hắn đến tột cùng là thứ gì? Trực tiếp làm hắn mất khống chế, Tần Tương vọt vào sương mù dày đặc chung. Những cái đó cuồng loạn xúc tua múa may, nhưng cũng không có thương đến hắn, ngược lại là sắp tới đem quét đến hắn thời điểm bị một lực lượng. Mạc Danh khống chế được tránh đi phương hướng, như vậy hắn liền càng thêm khẳng định đây là ích. Cho dù vô ý thức vẫn là phải bảo vệ chính mình, hắn tinh thần lực bạo tẩu. Tưởng tượng đến tinh thần lực bạo tẩu cái này từ hắn tâm liền trầm tới rồi đế. Hắn gặp qua quá nhiều lính gác tinh thần lực bạo tẩu mà đã chết. Cho dù có dẫn đường có đôi khi cũng không kịp cứu giúp ích. Hắn giống to, chống đỡ a, mặc kệ ích có nghe hay không nhìn thấy. Hắn một bên trừng lớn mắt tìm kiếm, một bên lớn tiếng kêu gọi ích tên, giọng nói đều phải giống xuất huyết tới. Khóe mắt đã bắt đầu phiếm hồng, tuy rằng ích có đôi khi thực ác liệt. Nhưng hắn còn không nghĩ liền như vậy kết thúc ừng ực. Ừng ực, sở hữu xúc tu tận cùng bên trong. Nhảy lên trái tim giống nhau màu da tổ chức chung ích quỳ gối bên trong. Đôi tay che lại lỗ tai, vô khổng bất nhập nói nhỏ làm hắn đại não chung chảy ra máu tươi. Theo khe hở ngón tay lưu lại, hô, hắn trong cổ họng phát ra dã thú giống nhau khàn khàn thở dốc, hắn không biết thanh âm kia đang nói cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được đó là chính mình thanh âm. Là từ chính mình linh hồn chỗ sâu trong vang lên, nó ở thúc giục chính mình làm cái gì ăn. Ăn luôn hắn, ăn luôn cái kia làm ngươi cảm thụ đau đớn người. Người liền giải thoát rồi, không? Ít ngẩng đầu, không ngừng trào ra huyết dán lại hắn mặt. Hắn trợn mắt, huyết đem hắn trong mắt nhiễm đến một mảnh huyết hồng, không, hắn biểu tình bình tĩnh. Không có khả năng, hắn vĩnh viễn không có khả năng đối Tần Tương ra tay, trừ phi hắn chết ích. Ích, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Đây là, Tần Tương thanh âm, hắn như thế nào tới? Hắn là vì ta. Tiếp theo, Tần Tương cơ giáp xuyên qua sương mù, cũng thấy hắn ích. Tần Tương trên mặt vui sướng bị hắn một chút không lậu bắt giữ đến ích phun ra một búng máu. Huyết bên trong có kích động màu da xúc thi. Sâu giống nhau bò động, cởi chủ thể nó thực mau chết đi, đau quá. Theo Tần Tương tới gần hắn trái tim càng ngày càng đau. Đến cuối cùng tựa như có một vạn tự sâu ở bên trong khoan thành động giống nhau, nguyên bản đã bị áp. Chế đi xuống nói nhỏ càng thêm rõ ràng, giết hắn. Người là có thể giải thoát, giết hắn, giết hắn. Câm miệng, ích hô to một tiếng, trong ánh mắt chảy ra máu tươi. Không cần lại đây, xoẹt xoẹt, sở hữu xúc tu động lên, chiều Tần Tương cuốn đi oanh. Một phát đạn pháo trực tiếp đưa bọn họ tạc toái, Hề Bạch đi đến đi Tần Tương phía sau. Không cần tới gần hắn, hắn mau điên rồi, a a a, ích xé rách chính mình làn da. Vẽ ra từng đạo dữ tợn vết máu, Tần Tương xem khóe mắt muốn nứt ra. Làm sao bây giờ, hắn làm sao vậy? Hắn mất khống chế, Hề Bạch nói. Không thể nghịch, hiện tại không giết hắn hắn sẽ biến thành quái vật đem thế giới này đều ăn luôn, hắn hiện tại chỉ. Có một nửa cũng không dám trực tiếp đem ích thu về. Mất khống chế sẽ cảm nhiễm đến chính mình, vậy thật là mua một tặng một như thế nào cứu hắn. Tần Tương mau khóc, đôi mắt hồng có thể lấy máu ta thử xem mơ siêu, Hề Bạch thở dài. Hắn cũng không nghĩ từ bỏ này một nửa tinh thần thể. Từ bỏ lúc sau hắn liền phải trọng thương. Không có việc gì sao? Tần Tương nhìn hắn, lo lắng hỏi, không có việc gì? Ta còn trị không được hắn. Hề Bạch nhẹ nhàng cười. Tiếp theo nhảy xuống cơ giáp chiều ích đi đến, ngươi đã đến rồi. Ích ngẩng đầu, một đôi bị huyết dán lại hắc mắt thấy Hề Bạch thật là chật vật a. Phế vật đồ vật, Hề Bạch trào phúng, cũng thế, ích cười lạnh, ta tới thử xem đem vài thứ. Kia rút ra, Hề Bạch nói. Sau lưng vươn tinh thâm ti tham nhập ích đại não, xe kẹo ích cái chán gân xanh bạo khởi. Bị người rút ra đại não cái gì cảm giác hắn hiện tại là chân thật cảm nhận được có cái gì cột vào. Hắn đại não thượng đồ vật bị hướng ra phía ngoài một chút rút ra, lúc này. Hắn bên tai thanh âm thay đổi, không hề kêu gào làm hắn ăn Tần Tương, mà là nói, ngươi ghen ghét sao? Ngươi nguyện ý cùng chung ái nhân sao? Vẫn là nói, ngươi chỉ thỏa mãn với làm một cái phân thân. Chỉ cần ngươi ăn hắn, liền có thể áp chế ta, còn có độc chiếm ái nhân. Này không hảo sao? Thanh âm kia hướng dẫn từng bước không nhằm vào Tần Tương. sẽ không khiến cho X mạnh mẽ phản kháng, nhằm vào Hề Bạch. Vừa lúc chọc trúng X nào đó tâm tư, nháy mắt. Hắn đồng tử đã bị điên cuồng ai ý thức chiếm cứ. Nhào hướng Hề Bạch phanh. Hề Bạch một chân đem chính mình phân thân đá văng, kẻ điên. Chính mình đánh chính mình. Cho ta thanh tỉnh một chút. Hắn nhíu mày, nhưng X không có thu tay lại. Hắn há mồm phát ra một ít ý vị không rõ nói mớ. Trung quanh xúc thi sôi nổi phát sinh nhiễu sóng. Chiều Hề Bạch sản vòng đi, nhưng Hề Bạch dù sao cũng là chủ thể, trực tiếp đem hắn ấn ngã xuống đất. Ánh mắt sát khi bốn phía, duỗi tay liền phải móc ra hắn trái tim ơ siêu nhưng tay mới vừa nâng lên tới đã bị một người giữ. Chặt là Tần Tương, hắn thấy tình thế không đối chạy xuống tới. Giữ chặt Hề Bạch tay, không thể giết hắn. Tần Tương bảo vệ X ngốc miêu, Hề Bạch thở dài. Không giết hắn hắn liền sẽ biến thành quái vật kia cũng không được, Tần Tương nói. Cho dù hắn biến thành quái vật, cũng không được, nó sẽ hủy hoại thế giới này, Hề Bạch nói, vậy hủy hoại đi, Tần Tương nói. Ta không thể làm ngươi động hắn, thật là ích kỷ mèo con a. Bất quá, ta thích, Hề Bạch cười. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Từ từ. Tần Tương ngăn ở X trước người khi hắn cư nhiên khôi phục lý trí, miêu nhi. Cho ta hôn một cái. Ta liền có biện pháp, X nói, hắn biểu tình khẳng định. Tựa hồ thật sự có biện pháp, Tần Tương nhìn hắn một cái. Trực tiếp tiến lên liền hung hăng thân ở hắn miệng thượng, X đột nhiên cắn hắn một ngụm sau đó nhanh. Chóng đem hắn đẩy ra. Hắn phía sau Hề Bạch trực tiếp ngăn đón hắn lui về phía sau, tê Tần Tương cảm giác ấm áp huyết. Theo khóe miệng đi xuống lưu, ít đem bờ môi của hắn rảo phá, chảy thật nhiều huyết còn bị đối phương hút đi một ít có. Sao? Hắn hỏi Hề Bạch có. Ta đoán được hắn muốn dùng cái gì phương pháp, Hề Bạch gật đầu, xúc tu bên trong. Ít đem huyết nuốt xuống đi. Xoạt, não bổ nói mớ ngọn nguồn nhanh chóng hạ du, đi đuổi theo kia than huyết quả nhiên, hắn chờ kia đoàn ô nhiễm rời đi chính mình đại não. Trực tiếp duỗi tay cắm vào bụng, sinh sôi đem nó bắt được tới, đó là một đoàn màu xám sương mù. Sinh vật giống nhau vặn vẹo, ích cười, cười thực huyết tinh, người cũng thích hắn, chúng ta là nhất thể a, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, quả nhiên. Một chút hắn huyết liền đem ngươi dẫn ra tới, tiếp theo hắn trực tiếp đem vật kia sinh sôi niết. Bạo phanh xương xám nổ tung, dũng mãnh vào thân thể hắn. Lần này là làm chất dinh dưỡng. Tần Tương cùng Hề Bạch đứng ở xương khói ngoại, Hề Bạch gắt gao ôm Tần Tương eo, Tần Tương khẩn. Trương mà nhìn bên trong phương hướng, hắn không có việc gì đi, không có việc gì. Ngươi tổng lo lắng cái kia người ngoài làm gì? Ta mới là ngươi lão công, Hề Bạch chua mà nói, vừa dứt lời. Một thanh âm khác vang lên, ta mới là hắn lão công. Một cái cùng Hề Bạch mang giống nhau như đúc người đeo mặt nạ từ khói đặc trung đi ra. Hắn đứng ở vũ trụ trung như dẫm trên đất bằng. Hắn sau lưng xúc tu quấn lấy Tần Tương cơ giáp, ngươi muốn cùng ta đoạt. Hề Bạch híp mắt, từ cơ giáp chui ra. Hắn sau lưng cũng vươn xúc tu quấn lấy Tần Tương cơ giáp. Hai người một người một nửa giằng co, đây là tình huống như thế nào? Chú ý giả bên này đám tinh đạo đều mộng bức như thế nào liền đoạt đi lên. Ta hiện tại so ngươi cường, nhiều mễ là của ta, ít nói. Hắn trực tiếp xốc lên trên mặt mặt nạ, nghĩ đến mức tận cùng mặt liền lộ ra tới, thình lình cùng Hề Bạch lớn lên giống nhau như đúc. Hắn hiện tại nuốt kia đồ vật có điểm bành trướng, đây là. Tần Tương trừng lớn mắt, vì cái gì X lớn lên cùng Hề Bạch giống nhau như đúc. Nhớ tới Tiêu Hòa xưng hô Hề Bạch vì điện hạ, hắn đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ X cùng Hề Bạch là song bào thai? Thật vậy chăng, Hề Bạch trên người khí thế lại trướng một phân chiều X áp bách qua đi. Một cái phân thân mà thôi cũng dám cùng ta đoạt, người muốn chết. Hắn ánh mắt nặng nề, tràn đầy đều là sát ý, phía trước X vẫn là từ hắn tới khống chế. Nhưng hiện tại hắn cùng X liên hệ bị đánh gãy, tuy rằng X như cũ là hắn phân thân nhưng lại không chịu hắn khống chế, nói cách khác cảm giác thượng. bọn họ là bất đồng người, thật liền chính mình lục chính mình, ta tìm chết ngươi dám giết ta sao? Ích cười, hắn là Hề Bạch tinh thần phân thân. Một khi hắn đã chết Hề Bạch cũng muốn đã chịu bị thương nặng, ngươi tưởng biến thành ngốc tử nói. Liền cứ việc tới hảo. Hề Bạch thật đúng là không dám động thủ, nhưng hai bên cũng chưa thu tay lại ý tứ. Ai cũng không làm gì được ai, Tần Tương bị này quỷ dị không khí làm cho cả người tê dại. Hắn đột nhiên hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình giống như thực cha. Đồng thời cha hai người. Lão đại song phi, lợi hại A thủ hạ truyền đến thanh âm. Lúc này hắn mới ý thức được cùng Cầm Giang thông tin còn không có quan, hiện tại đối phương đang. Dùng liếc mắt một cái khó nói hết ánh mắt nhìn hắn, song phi. Ta là bị phi cái kia hảo đi. Tần Tương tưởng giải thích nhưng lại phát hiện không thể nào giải thích. Bởi vì sự thật chính là như bây giờ, hai người vì hắn thoạt nhìn muốn đánh nhau rồi, vấn đề là hắn. Hiện tại mặc danh cảm thấy thẹn, cũng không nghĩ đi ra ngoài trộn lẫn hợp đi vào. Cứ như vậy rằng co, ngươi cũng không nghĩ bại lộ đi, ích nói. Nếu là ta nói cho Tần Tương ta là ngươi phân thân chúng ta đều cho hết chứng. Ngươi xem làm Demer Siêu, Hề Bạch biểu tình âm trầm. Ngươi cho rằng như vậy có thể uy hiếp ta. Hảo đi, hắn thành công mà bị uy hiếp. Cứ như vậy, về sau ngươi chính là ta song bào thai đệ đệ. Không cần lòi, hắn cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, ca ca thực thức thời, ích một giây sửa miệng thực. Tự nhiên, làm phân thân đây là hắn lớn nhất thắng lợi, kia về sau ngươi 1-3-5 ta 2-4-6. Bình quân phân, Hề Bạch thái dương gân xanh bạo khởi. Nằm mơ, ta thứ 2 đến thứ 6. Ngươi cuối tuần, không được. Ngươi dám như vậy định ta liền mỗi đêm bỏ thân ái giường, ích uy hiếp, dù sao Tần Tương cái kia thích. Sắc đẹp nhiều mễ khẳng định khiêng không được muốn cho hắn lên giường, đừng quên ai là lão đại, Hề. Bạch biểu tình lạnh băng, ánh mắt có thể giết người, ai u, đại ca không biết tiểu nhân cái kia càng được sủng ái sao? Ít nhướng mày buông tay, mày may không cho, bọn họ là dùng tinh thần giao lưu. Tần Tương nghe không thấy bọn họ nói. Bằng không hiện tại khẳng định một cái tát một cái đều thu thập ta xem bọn họ một chốc xảo không. Xong rồi, Tần Tương bát thông Cầm Giang thông tin, tìm cá nhân đem ta mang về đi, ta cơ giáp bị bọn họ khóa cứng, cắt đứt thông tin. Hắn khóe miệng nhếch lên, đều không có việc gì. Lúc này kết cục tốt nhất, bọn họ thời gian còn rất dài, sao? Hết chương.